Chương 82, Orgenlit, thu phục cờ giặc bì. Tổ kỳ hỏa City sân bay, Long nhìn theo một khung máy bay thẳng vào mây trời, phía trên này ngồi hai cái người, xỉn thì ạ cùng giật lệ. Các nàng lên tàu bộ này trước xì nổ chuyến bay đi rồi. Long không nhìn thấy máy bay bóng dáng, Long nhìn bên cạnh tứ nữ đổi tăng hỏi, xỉn thì ạ cùng giật lệ trải qua đi rồi, các ngươi thì sao, có tính toán gì gian sợ hãi mà đi tới nói xin lỗi, có lỗi với Long. Vừa nhận được tỷ tỷ điện thoại trong nhà có một chút sự tình ta nhất định phải trở về một chuyến, ta hội ngồi một cái chuyến bay đi xệ dù lỉn City sau đó cùng tuyết tỷ tỷ cùng nhau về nhà. Ô Long hề phải mà tựa ở cái ghê nói rằng, vậy chờ một chút lại đưa ngươi đi. Đại sĩ xem Long một bộ hề phải dáng vẻ không khỏi mà lên tiếng hỏi, Long, ngươi là tính thế nào là tiếp tục lữ hành hay là đi Đạc City giữa đường quán huấn luyện ra? Hay là ở lại vạ lệ tảo ta phát xuống lời thề nhất định phải làm được, muốn dồn phách hết thể liên minh khu vực giải thi đấu quán quân. Long nhàn nhạt nói, vì lẽ đó trạm tiếp theo ta chuẩn bị trước tiên đi khiêu chiến họ Genclit đoạt được người thắng chén sau, thừa thế xông lên đi khiêu chiến rổ ở tổ liên minh tham gia xỉ vợ lít. Hoa, là họ Genclit ư, đó là ở miền nam họ Genclit chập lầy gỗ la. Hẳn là có thể nhìn thấy rất nhiều thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn vì lẽ đó ta muốn đi theo ngươi, nhất định phải thu phục một ít mới thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn. Đại sĩ nhảy nhót đạo. Ân, lần này nhất định hội như ngươi mong muốn. Long gật gù. Ta muốn tiếp tục thông qua lữ hành tiến hành tu hành. Su Di dừng một chút nhìn Long nói rằng, vì lẽ đó ta hay vẫn là muốn cùng ngươi cùng đi họ gen cùng thành cũng có thể sao có ngươi ưu tú như vậy chăn nuôi ra đồng thời lữ hành ta thực sự là cầu cũng không được đây. Long tiện đà nhìn Sạp Di Nạ nói rằng, Sạp Di Nạ vẫn là cùng chúng ta đồng thời đi, ta cảm thấy trải qua thời gian dài như vậy lữ hành ngươi biến hóa hay vẫn là quá lớn, không còn là giống như kiểu trước đây đóng kín. Theo rất nhiều bằng hữu đồng thời xác thực là một cái khai tâm sự tình đi. Sạp Di Nạ không nói gì, bất quá Na Nở Dê luôn luôn là như vậy, không phản đối liền biểu thị ngầm thừa nhận. Đem gian cu Nở Dê đưa đi sau, Long cùng Sạp Di Nạ, Su Dĩ còn có đất sỉ ba nữ được sự giúp đỡ của mẹ tệ lẹ bọt về đến hoặc phòng nghiên cứu, nói tới siêu năng lực trên trình độ hiện tại là mẹ thay thế được Sạp Di Nạ vị trí chiếm cứ người đứng đầu vị trí. Long ngươi trở lại, vừa vặn ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi một tí. Long vừa đến hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu liền bị hoặc bác sĩ gọi lại, là như vậy họ gen cả chập lấy gỗ phải nạ ý vì bác sĩ gọi điện thoại cho ta nói phát hiện một cái kỳ quái của bạn, Na Nở Dê đặt tên là giáo sư bạn. Na Nở Dê đến hiện tại dùng các loại phương pháp cũng không biết cái này giáo sư bạn là dùng làm gì vì lẽ đó liền liên lạc với ta, thế nhưng cái này cầu rất không biết đạo là cái gì vật liệu chế tác căn bản là không thể thông qua máy vi tính chuyện đưa tới. Mà chúng ta nơi này huấn luyện ra liền chúc ngươi nhất tin cậy, vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ ngươi đi đem cái kia giáo sư bạn mang về phòng nghiên cứu ta đến nghiên cứu nhìn một chút. Hả, hóa ra là như vậy A Long nói rằng, không thành vấn đề hoặc bác sĩ, ta vừa vặn muốn đi tham gia họ Genclit người thắng chén, vì lẽ đó vừa vặn tiện đường đi phải nạ ý vì bác sĩ phòng nghiên cứu nhìn một chút đi. Hả, này thực sự là quá tốt rồi. Hoặc bác sĩ Cao Hưng nói, như vậy liền chính xác xin nhờ ngươi, chờ ngươi bắt được người thắng chén sau sẽ đem giáo sư bạn mang về ta xem đi. Ai, hoặc bác sĩ? Long nói rằng, ngươi liền như vậy khẳng định ta năng lực bắt được người thắng chén ha ha, hoặc bác sĩ cười nói, ngươi liền yến đi gỗ lít quán quân đều bắt được một cái họ gen lít đương nhiên không thành vấn đề đi. Tốt như vậy ba hoặc bác sĩ, chúng ta lập tức lên đường đi tới họ gen dạ chập lệ gỗ, ta bổ kẻ mẩn môn phiền phức ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Long quay về hoặc bác sĩ không người chào. Ha ha, người yên tâm đi thôi, bọn hắn liền giao cho ta. Hoặc bác sĩ vô vô Long vai. Như vậy hoặc bác sĩ ta trước tiên đi cùng bọn hắn chào hỏi sau đó mang trong đó vài con đi họ dần dạ chập lệ gồ. Long nói xong cũng cùng hoặc bác sĩ phất tay một cái cùng ba nữ đồng thời hướng phòng nghiên cứu mặt sau đi đến. Ân, lần này hay vẫn là mang xa ú con đi. Long vi vi suy nghĩ một tí nói rằng, còn có mấy cái không vị liền để cho nơi đó muốn mới thu phục các bạn bè. Long nhìn một chút mẹ, tên tiểu tử này hiện tại chỉ ỷ lại hắn cùng Sạp Di Nạ vì lẽ đó mặc dù hoặc bác sĩ muốn quan sát nghiên cứu một chút này còn trong truyền thuyết huyễn chi bộ kẻ mẩn cu nở dê là không thể. To lớn kẹn tạc dần nhất định là muốn dẫn, lần này đi họ rèn gạ chập lẩy gỗ là cơ hội tốt nhượng hắn nhiều ở hải lý vui sướng mà du một chút đi. Hảo, còn lại Long móc ra buộc bạn nói rằng, Sì Cùn, Giờ Dạ Gô Nách, Địch Ghi Hót còn có Sật Lì liền xin nhờ các người là, còn những người khác phải cố gắng nghe lời nha. Các mỹ nữ, Long vô tay đối với ba nữ nói rằng, họ rèn dạ chập lẩy gỗ có chút xa các ngươi là muốn làm sao vượt qua đây, là cưỡi phi thuyền máy bay hay vẫn là bổ kẹ mẩn đâu ta tuyển Sì Cùn đặt Sì Cùn xù gì trong miệng một lời mà nói rằng. Rõ ràng. Lập tức Long nói với Sạp Di Nạ, như vậy chúng ta liền đồng thời cưới Giờ Dạ Gô Nạch, không có ý kiến chớ Sạp Di Nạ không tỏ rõ ý kiến. Hống hoác Giờ Dạ Gô Nạch cùng Sì Cùn đồng thời gầm rú một tiếng. Một cái trên trời nhanh chóng phi hành một cái trên đất cấp tốc buôn dược lấy cực kỳ khối tốc độ lập tức đến đi tới họ gen đảo phụ cận cảng lập tức ở một đại người nối nghiệp ánh mắt kinh ngạc trong. Sỉ Cùn đạp lên sóng biển Giờ Dạ Gỗ Nạch dán vào ngoài khơi song song. Mục tiêu miền Nam họ gen dạ chập lẩy gỗ họ gen dạ chập lẩy gỗ nằm ở phương Nam nhiệt đới khu vực vì lẽ đó nơi này bình quân nhiệt độ rất cao mà họ gen dạ chập lẩy gỗ là do từng cái to nho hòn đảo tạo thành. Bởi ở vào mênh mông vô bờ biển rộng bên trên miền Nam nhiệt đới cảnh sắc có khác đặc sắc không có bốn mùa phân chia, vì lẽ đó nơi này là có tiếng nghỉ phép thắng địa. Bất luận cái gì mùa đều có rất nhiều du khách tới nơi này nghỉ phép. Đương nhiên nhắc tới họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ liền muốn hơi hơi giới thiệu một chút nơi này họ Gen Glit cũng gọi là họ Gen Cờ Dịu Liên Minh. Bởi họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ đặc thù vị trí địa lý cùng nhân khẩu địa vực nhân tố nơi này liên minh giải thi đấu là không thể cùng cạn. Dô ở Tô, Hồ Hèn, Xí Nội cùng ở Nổ Vạ này nằm cái đa y đi à khu liên minh giải thi đấu đánh đồng với nhau. Họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ nhân khẩu thiếu đặc biệt người địa phương miệng vì lẽ đó không cách nào đào tạo rất nhiều ưu tú huấn luyện ra. Hơn nữa họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ chân chính diện tích rất đại năng phát triển làm một cái thành thị hòn đảo cũng chỉ có như vậy mấy cái vì lẽ đó họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ họ Gen Cờ Dịu Liên Minh đạo quán cũng chỉ có bôn nở cái phân bố ở họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ Đông Nam Tây Bắc bôn nở cái phương vị. Mà chỉ có thắng được toàn bộ bôn nở cái đạo quán huy chương huấn luyện ra mới có thể khiêu chiến họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ to lớn nhất một hòn đảo nhỏ đại họ Gen đảo lãnh tụ. Nếu như khiêu chiến thành công sẽ đăng nhập cung điện đồng thời đạt được thắng lợi giả cút. Cái này khen thưởng QNZ so với cái khác khu vực liên minh giải thi đấu khen thưởng chênh lệch đi tới. Cái khác khu vực liên minh giải thi đấu quán quân nhưng là có thể thu được đến bộ kẹ mẩn liên minh đặc biệt khen thưởng Master bạn một cái đây vì lẽ đó bởi lấy trên các loại nguyên nhân làm cho họ Gen Glit cũng không phải rất nổi tiếng, thậm chí có thật nhiều huấn luyện gia cũng không biết cái này liên minh tồn tại. Cho nên họ Gen Dạ Chập Lẩy Gỗ họ Gen Cờ Dịu liên minh chỉ có một phần bản địa huấn luyện gia trở lại khiêu chiến một tí, thế nhưng là ít có người năng lực thành công đi đại họ Gen đảo khiêu chiến họ Gen Cờ Dịu liên minh lãnh tụ. Hơn nữa đương nhiệm họ Gen Cờ Dịu liên minh lãnh tụ G là xì ạ thực lực mạnh phi thường, càng là nắm giữ mạnh mẽ Giờ Dạ Gô Nạch, vì lẽ đó trải qua không biết mấy năm không người nào có thể đăng ký họ Gen Cờ Dịu liên minh cung điện. Hoa, nhiệt đới bãi cát, tiểu đảo cung bích thủy làm thiên, nơi này thực sự là một cái nghỉ phép địa phương tốt. Đại sĩ lập tức cởi giày ra để trần một đôi bàn chân nhỏ ở trên bờ cắt thỏa thích chạy trốn la lên. Ai nha nha? Ta có phải là đã quên nói cho ngươi? Long thu hồi Giờ Dạ Gỗ Nạch cùng Sì Cùn nhặt lên đài xì dày. Chúng ta tới đây bên trong là làm chuyện khẩn yếu, muốn chơi trước tiên xong xuôi chính sự đi. Thật đúng, nhân ra nhưng la ngồi Sì Cùn đuổi rất lâu đường nha, cái mông đều đau chết, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao. Đại sĩ thẳng thắn đặt mông ngồi ở trên bờ cắt lại đột nhiên kinh nhảy lên, đau quá nha, hạt cắt lý có món đồ gì a một con cỡ dạp bị từ hạt cắt lý chui ra. Trứng mắt hung tợn con mắt nhìn đột nhiên quay rối nó nghỉ ngơi một đám khách không mời mà đến. Thật lớn một con gia hỏa. Long kinh ngạc nói, này con cỡ dạp bị là so với bình thường phải lớn hơn số một đây. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này đi. Đại sĩ vướt cái mông trốn đến Long phía sau, nơi này vì sao lại có một con cỡ dạp bị a ai, thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn ngươi không thích sao Long trêu ghẹo nói rằng, này con cỡ dạp bị xem ra không sai dáng vẻ. Đem nó thu phục đi, ngươi xem nó dáng vẻ nói không chắc rất yêu thích cái mông của ngươi đây. Lưu manh. Đại sĩ từng thanh Long đẩy lên phía trước, ta mặc kệ, nhanh lên một chút đem nó đánh đuổi à, nó lại đây. Long đem trong tay giày lập tức nhét vào đại sĩ trong tay, móc ra một cái buộc bản nói rằng, tại sao muốn đánh đuổi, cờ giạc bị ta cu nở dê rất yêu thích à, huống hồ này con phát dục tương đối khá. Đi thôi, đi ghi hót, quyết định này con cờ giạc bị. So với tịt ghi hót mở ra đại cánh lấy diều hâu nhào con gà con thái độ dỗi ra một đôi lợi chảo tàn nhẫn mà hướng về cờ giạp bỉ chỗ tới. Mà cờ giạp bỉ nhưng là tương đương thông biết một tí tử chui vào hạt cắt trong nhượng tịt ghi hót nhào một cái không. Adesi lập tức nhảy lên ngã sấp xuống trên bờ cát, con kia cờ giạp bỉ dĩ nhiên là từ hạt cắt lý tiềm tới đây một chút tử kẹp lấy Adesi quăng chân, đại sĩ đau đến nước mắt đều chảy xuống. Này long nổi giận quay về cờ giạp bỉ hô. Bộ kẹ mẩn quyết đấu thời điểm làm sao có thể đột nhiên đi công kích nhân loại đây. Su gì vội vã móc ra băng gạc băng đa xì băng bó vết thương nói rằng, này một mảnh không người bãi cắt hẳn là này còn cờ giả bị lĩnh vực, nó trải qua coi chúng ta là làm kẻ tự tiện đi vào. Tịt ghi họt, quyết ở tắc. Long phất tay chỉ tay mà tịt ghi họt đã sớm xúc thế đã phát tốc độ đống nhiên tăng lên xẹt qua một kia sáng trắng đem cờ giả bị quét bay. Vốn tắc cấn so với cả người lóe điện quang tịt ghi hót một cái chết phi, cánh sen vào bãi cắt trong, tất ba vang vọng điện lưu lập tức đem còn có nửa người lộ ở bên ngoài cờ giạp bị quét trúng, cờ giạp bị chịu đến này cường lực một đòn, cứng đờ ngã trên mặt đất miệng phun ra bờ biển. Đi thôi, bộc bản. Long ném đi bộc bản trên đất lung lay mấy lần sau liền đình chỉ bất động. Quá tốt rồi, cờ giạp bị, ta thu phục. Long dơ bộc bản cao hứng nói rằng, hiện tại không phải cao hứng thời điểm đi. Sạp dĩ nạ đi tới nói một cách lạnh lùng đạo, ngươi hay vẫn là ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Đúng rồi, đại sĩ, ngươi không quan trọng lắm chứ. Long ngồi xổm người xuống nhìn một chút đại sĩ này, một đôi vốn là vô cùng xinh đẹp tuyệt trần tiểu chân hiện tại nhưng quấn quýt lấy băng gạc, xem ra là không cách nào tiếp tục bước đi. Su gì móc ra GPS hướng dẫn nghi nói rằng, chúng ta hiện tại ở họ rèn hạ chập lấy gô đái đai lần trên. Chúng ta còn phải đi bộ 2.000 mét mới có thể đến đạt phái nạ ủy vị bác sĩ phòng nghiên cứu. Long Nhi U Ma ý hỏi, đại sĩ bộ dáng này có phải là trước tiên dẫn nàng đi bệnh viện nhìn tô tờ hơn? Su gì nói rằng, na nở dê là bị thương ngoài da không phải rất nặng, ta đã xử lý vết thương. Vì lẽ đó không có cần thiết đi bệnh viện ở tòa này đảo một bên khác, muốn qua đi rất phiền phức. Long bất đắc dĩ nói, tốt như vậy đi. Liền phiền toái nữa xì cùn một lần. Không được. Đại sĩ gọi, cái mông của ta cu nở dê bị thương, hiện tại ngồi đều đau. A Long nhíu nhíu mày đạo, này có thể thì khó rồi, nơi này như thế nhiệt, ngươi phải làm sao sạp gì nạ. Su gì cùng đại sĩ cùng nhau mà đem ánh mắt nhìn về phía nơi này duy nhất một người đàn ông. Này, sẽ không là muốn ta cong lấy đi. Long nhìn chúng nữ ánh mắt biết đây là hiện nay nhất biện pháp khả thi. Ai? Ta đây là tạo cái gì nghiệt ta. Long bối đất sỉ không được đến oán giận nói, con kia chết tiệt cờ giạc bị tại sao một mực đem hai nơi đều làm tổn thương. Long theo bản năng mà lấy thác đất sỉ cái mông, ân rất có giãn, không nghĩ tới cô nàng này nơi này tốt như vậy, cách một tầng mát mẻ quần đều như thế có xúc cảm. Này, ta có thể cảnh cáo ngươi nha. Đại sỉ nằm nhoài Long trên người nũng nịu đạo, ngươi tay có thể không nên sờ loạn nha. Long đương nhiên không thể thừa nhận chính mình có ý đồ bất lương vội vã phản bác, ai sờ loạn tới, ta không dùng tay nâng ngươi ta không tốt bối A đại sĩ ngẫm lại cu nở dê là, nói rằng, vậy ngươi không cho phép thác nơi đó, vừa bị thương, còn đau là mở lòng vừa nghe gãi đúng chỗ ngứa đem thủ hạ chuyển qua mát mẹ quần lòng đất trực tiếp giá trụ này bóng loáng trên đùi trong lòng lập tức làm ra phân tích, nhất lưu đùi đẹp A, lần trước ôn tuyển nhìn trộm chỉ là thị giác trên, hiện tại xúc giác trên. QNZ là nhất lưu động, không hổ là luyện thủy trên ba lôi, đây tuyệt đối là Long gặp hoàn mỹ nhất một đôi đùi đẹp. Ngay khi Long Dương Dương tự đắc mà suy nghĩ lung tung thời khắc đột nhiên nhận ra được sau lưng có sát khí, lập tức toàn thân hàn khí trực tiếp thẩm thấu đến xương sống lý. Long không cần nhìn cũng biết ủng có như thế sát khí làm người phát lệnh chỉ có sạp di nạ, nguy rồi, càng làm na nở dê quên đi. Xong đời, sạp di nạ nhất định biết hắn nhìn trộm. Tuy rằng lần trước tắm suối nước nóng chính là rổ sạch thế nhưng sạp gì nạ cùng rổ sạch nhưng là chân thực dùng chung một cái thân thể, nhìn trộm rổ sạch cùng nhìn trộm sạp gì nạ căn bản cũng không có trên bản chất khác nhau. Na nở dê sẽ không dưới cơn nóng giận đem mình biến thành một cái bố ngâu đi. Long sợ đến cả người run cầm cập một tí, vội vã tập trung ý chí, đem những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng la lần này Long liền thảm. Phía trước không ngừng ăn bớt trong lòng sảng khoái bay căn bản là không nhận ra được trên lưng có cá nhân, hiện tại tinh thần nếu tập trung lên nhưng là cảm thấy trên người nặng trịch nặng. Tuy rằng cô gái nhỏ này thể trọng không tới 45kg thế nhưng Long vừa nghĩ tới còn có hơn 1.000 mét đường phải đi. Càng khổ sở hơn chính là trên đỉnh đầu đờ ơ y một cái rắt mặt trời thực sự là khảo miệng lưỡi khô không khốc, bước chân càng ngày càng nặng.